là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, kịch chiến. Triệu hoán Godzilla cầu đặt mua, Lý Dạ Huyền phát hiện Hoàng Hôn Hào du thuyền trận doanh thủ đoạn. Chủ yếu dựa vào triệu hoán làm chủ, có hối đoái ra nhân vật thể, trực tiếp triệu hồi ra lợi hại ma vật, sinh mạng thể, mạnh như địa ngục liệt hỏa khôi lỗi, nhiều như băng nguyên hung lang vân vân. Còn có thể lợi dụng trang cảnh thể, đem một vài Final Destination app người sử dụng, kéo vào đến cực đoan hoàn cảnh trang cảnh bên trong, dùng cái này sát hại bọn hắn. Về phần Hoàng Hôn Hào du thuyền chỉnh thể nhân số, cùng cá nhân thực lực phương diện, trên thực tế là xa xa không kịp Final Destination app người sử dụng. Hoàng Hôn Hào du thuyền người, đem đại đa số điểm khoán, dùng tại hối đoái trang cảnh thẻ, đạo cụ thẻ, nhân vật thẻ, sau đó thiết kế, chế tác từng cái tử thần trò chơi. Một cái cự đại ngựa gỗ tại sông băng bên trên rong ruổi, chính là đạo cụ thẻ choi ngựa gỗ. Ngựa gỗ nhỏ, đối thủ của ngươi là ta. Alexander nổi giận gầm lên một tiếng, dùng tuyệt đối cường hãn nhục thân, xông tới, đi tới chính là một quyền, đánh ra pháo không khí, đánh về phía choi ngựa gỗ. Choi ngựa gỗ không hổ là thần thoại Hy Lạp thời kỳ chiến tranh bảo cụ. Cho dù là rắn rắn chắc chắc chịu Alexander một quyền, cũng không có gì đáng ngại. Cùng nhục thân cường hãn Alexander đại chiến. Hiu, một đạo sắc bén kiếm quang bay qua, tại Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trên khẽ quấn. Liền 453 là đầu người cuồn cuộn, suối máu dâng trào, sinh tồn bảng xếp hạng thứ tư cao ngất. Tại ngoài ngàn mét ngự kiếm giết địch, có thể nói ngoài ngàn dặm, lấy đầu người, đinh đương một tiếng, đang lúc cao ngất ngự kiếm giết người thứ 11 thời điểm. Một đạo hàn xâm xâm kiếm quang, chặn cao ngất phi kiếm, thật là lợi hại kiếm thuật. Vừa rồi chính là ngươi lấy phi kiếm, chặn lại sông băng đại hợp táng sao? Cao ngất có chút kinh ngạc nói, đáp lại cao ngất là 1/10, 10%. Phần trăm ngàn, ngàn phần vạn tinh diệu kiếm thuật. Tốt, liền để chúng ta tại kiếm thuật phía trên thấy rõ ràng đi. Cao ngất khẽ quát một tiếng, kiếm của hắn cũng biến thành giống như là tinh hà, thiên biến vạn hóa, cùng đối phương đại chiến. 3000 mét bên ngoài, người mặc màu trắng chiến thuật bắt trước ngụy trang phục thư thần Tôn Hạo, ghé vào sông băng bên trên không nhúc nhích. Trước người mang lấy ưỡn một cái magic trên màu trắng barret súng ngắm. Tôn Hạo tập trung tinh thần, con mắt chăm chú nhìn 3000 mét bên ngoài Hoàng Hôn Hào du thuyền. Đồng tử trực tiếp biến thành điểm ngắm. Si, ngoặc kép, nhắm ngay Vương Vô Thường đầu lâu. Sau đó hít sâu, bật hơi, trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất về sau. Tôn Hạo tính nhầm tất cả số liệu, cuối cùng chụp xuống magic trên barret súng ngắm cò súng. BFBS, bành, một tiếng như dã thú gầm thét. Magic trên barret súng ngắm bắn ra magic trên đạn. Cả bộ súng ngắm chấn động mạnh một cái, sức giật hướng về sau bắn ra. Cái bệ mặt băng đều xuất hiện vết rách. Magic trên đạn vượt ngang hai đại trận doanh chiến trường, bay 2 giây bao gần 3 giây thời gian. Trong nháy mắt đánh xuyên qua Vương Vô Thường đầu lâu. Đương nhiên, Vương Vô Thường còn tại hướng chiếc tử thần du thuyền người sử dụng kêu gào, khí diễm phách lối. Kết quả một giây sau, hắn toàn bộ đầu lâu, giống như là dưa hấu nát bị đánh phát nổ đồng dạng. Người bên cạnh, toàn bộ giật nảy mình, kêu to lên, có tay bắn tỉa, có tay bắn tỉa. Trên chiến trường, các loại triệu hoán vật tại sông băng phía trên, cùng Final Destination app người sử dụng chiến đấu. Lilith Anna đối mặt một con địa ngục tam đầu huyền, kia là so địa ngục liệt hỏa khôi lỗi còn muốn hung tàn ma vật. Truyền thuyết chính là địa ngục tam đầu khuyển trông coi địa ngục chi môn. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một đầu chó giữ nhà, nhưng là đầu này chó giữ nhà thực lực, so trong địa ngục hạ biết nhiều ít tồn tại đều muốn lợi hại. Mà nhãn cơ Lilith Anna cũng là thi triển ra toàn lực. Hai con người biến thành máu tươi xích hồng sắc, lục trọng ma pháp trận, sắp xếp ở trước mắt, vặn vẹo ma nhãn, 100 mét cao lớn địa ngục tam đầu khuyển. Ba cái đầu sọ lập tức giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí vặn vẹo. Ba cái đầu sọ không phụ trọng ép, trong nháy mắt phát nổ ra, mà nhãn cơ Anna còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Địa ngục tam đầu khuyển cái cổ vị trí, mọc ra một cái bướu thịt, cấp tốc bành trướng, lại biến thành ba cái đầu, bất tử chi thân, mà nhãn cơ sắc mặt lập tức khó coi. Anna mở ra trực tử ma nhãn, tìm kiếm địa ngục tam đầu khuyển tử tuyến, chặt đứt địa ngục tam đầu khuyển tử tuyến, không biết có được bất tử chi thân địa ngục tam đầu khuyển, vẫn sẽ hay không sống lại. Chiếc tử thần du thuyền xếp hạng 10 vị trí đầu còn có thần thâu dư đồ, cùng thánh nữ Zindak, bọn hắn cũng tại đẫm máu chiến đấu. Thần thâu dư đồ trực tiếp lợi dụng xuyên thẳng qua năng lực, như vào chỗ không người, xuyên qua hoàng hôn hào du thuyền sắt thép thân tàu, tiến về nội bộ ám sát. Lý Dạ Huyền đem chén thánh còn đưa thánh nữ Zindak. Thánh nữ Zindak mượn nhờ chén thánh lực lượng, cũng phát huy tác dụng cực lớn. Từ xa nhìn lại, một đạo to lớn thánh quang thập tự giá, đâm thủng một con cổ lão hấp huyết quỷ. Tổng thể đến xem, chiếc tử thần du thuyền đám người trước mắt vẫn là chiếm thượng phong, áp chế hoàng hôn hào du thuyền đám người. Rốt cục, hoàng hôn hào du thuyền bên trong hạng nhất triệu hoán ra Godzilla, đánh tới sắp vỡ vụn sông băng. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển chấn động kịch liệt, một đảo khe nứt to lớn ầm ầm chung nứt, bên trong phát hiện một con to lớn đóng băng lên quái vật Godzilla. Tại hạng nhất tử vong nhà thiết kế triệu hoán dưới, tại thật sâu trong tầng băng ngủ say Godzilla, từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, tinh hồng mà con mắt thật to, bỗng nhiên mở ra, tuyệt thế hung hãn lệ khí, từ sông băng phía dưới giống núi lửa bộc phát, giống, Godzilla bạo hống một tiếng, quanh người băng cứng phanh phanh toàn bộ vỡ vụn, hình thể vô cùng to lớn Godzilla tránh thoát chung quanh băng cứng, từ sông băng phía dưới leo ra, dẫn tới cả khối to lớn sông băng đều phát sinh rung động dữ dội. Trời ạ, đó là cái gì quái vật? Thật là đáng sợ khí tức, ta đều nghĩ quỳ trên mặt đất. Nó chẳng lẽ là đệ lục giai cấp sinh mạng thể sao? Đáng chết, chúng ta trận doanh lúc đầu có đệ lục giai cấp sinh mạng thể, đó chính là Arthur, nhưng là hắn đã chết. Nhìn thấy hoàng hôn hào du thuyền trận doanh phục sinh Godzilla, chiếc tử thần du thuyền người sử dụng, đáy lòng lập tức lạnh một nửa. Bọn hắn không biết Arthur chân chính nguyên nhân cái chết, bởi vì ngoại giới chỉ là tuyên bố Arthur chết tại tử thần trong trò chơi. Về phần cái khác tin tức cũng không có, cho nên bọn hắn không biết trên thực tế là Lý Dạ Huyền giết chết Arthur. Godzilla sống lại, khôi ngô mà hung ác, thân hình khổng lồ tại sông băng bên trên càn quấy, không đợi Godzilla quát tháo, máu đen zombie hóa Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn, đem Godzilla đoàn đoàn bao vây. Lý Dạ Huyền dùng máu đen cho Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn tái tạo áo giáp, thuận tiện còn minh văn. Hiện tại bọn hắn người khoác màu đen ngân văn áo giáp, khuôn mặt nhìn không thấy. Final Destination app người sử dụng cũng không nhận ra bọn hắn là Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Tạm thời để Arthur bọn hắn ngăn chặn Godzilla, ta đi tìm một chút hoàng hôn hào du thuyền hư thực. Lý Dạ Huyền bay đến Hoàng Hôn Hào du thuyền. Phía trước, giờ này khắc này hắn đã mang lên trên Bạch Cốt Vương miện, quanh người quấn quanh lấy nồng đậm hắc ám năng lượng, người khác cũng nhìn không ra hắn khô lâu già đỡ bộ dáng. Đối Hoàng Hôn Hào du thuyền, Lý Dạ Huyền một trưởng vỗ xuống dưới, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.